Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3411. Trần Hiền, hai bố con cậu sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Bây giờ nhà họ Lê vẫn là do tôi cầm quyền. Tôi không chào đón cậu. Bây giờ cậu còn chưa khống chế được nhà họ Lê. Cút đi, cút ngay cho tôi. Ông cụ Quý vừa nói vừa ho khục khục. Ông ho đến nỗi mà không cúi người dậy được. Cả người ông ta như ghé hẳn lên mặt bàn. Trong lòng ông cụ Quý cảm thấy rất đau thương. Nhà họ Lê phải sụp đổ trong tay của ông ta rồi. Ông ta càng nghĩ càng khó chịu. Càng nghĩ càng căm uất. Sau đó ông cụ Quý lại phun ra thêm một ngụm máu nữa rồi ngã xuống dưới đất mà chìm vào hôn mê. À, tôi còn chưa động vào ông cái nào mà ông đã hôn mê rồi. Già yếu đến thế cơ đấy. Vậy thì mấy năm nay cũng khá là may mắn đấy nhỉ. Còn có thể bảo vệ được nhà họ Lê tới tận bây giờ. Trần Hiền dạo bước qua rồi nhíu mày nhìn ông cụ Quý đang nằm hôn mê dưới đấy. Máu trên bàn vẫn đang nhỏ giọt xuống đất. Trần Hiền đứng qua bên cạnh một chút. Trong mắt anh ta toàn là cười trên nỗi đau của người khác. Chủ nhà đã té xỉu rồi. Trần Hiền đi dạo trong phòng hai vòng rồi chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài một cách ung dung. Ông cụ đâu? Tại sao chỉ có mình cậu đi ra? Kiều Loan không yên tâm nên vẫn luôn canh giữ trước cổng. Bà ấy thấy có mỗi em ình Trần Hiền đi ra thì sắc mặt tái đi. Vội vàng kéo anh ta lại rồi truy hỏi. Muốn biết thì tự đi vào xem là được rồi. Chẳng lẽ bà nghĩ rằng bà kéo tôi như thế này thì tôi sẽ nói cho bà chắc? Hay là bà cảm thấy tôi sẽ to gan đến nỗi dám tới tận nhà họ Lê của các người rồi làm gì đó với ông cụ Quý à? Tóm lại là nhiệm vụ của Trần Hiền đã hoàn thành. Còn lại phải xem con cháu của ông cụ Quý có thể gây chuyện tới cỡ nào. Kiều Loan nửa tin nửa ngờ buông Trần Hiền rồi đẩy cửa đi vào. Bà ấy chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy một vũng máu và ông cụ Quý đang nằm trên đất không rõ sống chết. Trái tim của bà ấy dần trở nên luống cuống. Bố, bố sao thế bố ơi? Tay Kiều Loan run run đưa xuống dưới mũi của ông cụ Quý. Cảm thấy vẫn còn hơi thở yếu ớt thì mới thở vào một hơi. Bây giờ bà ấy cũng không còn quan tâm quần áo của mình. Cũng chẳng còn quan tâm tới Trần Hiền nữa mà run rẩy lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Sau khi ông cụ Quý vào phòng phẫu thuật thì tất cả mọi người của nhà họ Lê mới tập hợp ở bệnh viện. Đến cùng là ông cụ bị sao vậy? Không phải chị dâu ở đó sao? Chị mau nói cho mọi người biết đi chứ. Có lẽ là chạy tới nên người phụ nữ trước mặt có chút thở không ra hơi. Tóc bà ta có chút rối. Quần áo cũng xộc xệch. Nhìn như mới ngủ dậy. Vẻ mặt có chút tái nhợt. Nhìn qua vẫn cảm nhận được sự khổ sở đau thương. Chị hai nói cái gì thế? Đừng nói chị cho. Dãng đây là do chị cả làm đấy nhé. Em dâu ba nói cái gì thế? Chị nói như thế khi nào? Chị chỉ là quan tâm thôi em biết chưa? Chị chỉ là nghe quản gia nói rằng là do chị dâu phát hiện ông cụ nên chị mới thuận miệng hỏi một câu. Người phụ nữ mặc đồ xanh lam ngắt lời một người phụ nữ mập mạp đứng bên cạnh rồi ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Loan với vẻ khinh ri. Bây giờ nói nhiều thế thì có ý nghĩa gì chứ? Bố đã như thế này rồi thì ai quản lý công ty? Tài sản chia như thế nào? Dù sao chúng ta chỉ có ba anh em. Anh cả em ba từ nhỏ đã biết lấy lòng bố. Mỗi lần bố đều bất công. Nhưng nếu lần này bố bất công nữa thì tôi chắc chắn sẽ không để yên đâu. Nói đến chuyện chia tài sản thì ba người đàn ông đứng sau lưng ba người phụ nữ đứng dậy cùng một lúc. Hai ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nói chuyện. Em hai, bố bất công lúc nào chứ? Tất cả mọi chuyện trong nhà đều là do mọi người bỏ phiếu quyết định. Em nói xem làm thế thì sao mà cha bất công cho được. Bây giờ bố còn nằm trong phòng giải phẫu. Chúng ta ở ngoài đây nói thế không được tốt cho lắm đâu. Lê Thanh Lam lật tay Kiều Loan ra cho bà nói vài câu. Sau khi mấy đi con trai mình yêu quý nhất, bây giờ lại chuẩn bị mất đi bố của mình nên ông ấy rất đau lòng. Cách chương.